Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vệ tác, em còn có Đông Kình, anh ấy sẽ không bỏ mặc em đâu. Hắn giúp không được em đâu. Khẩu khí vệ tác kho nén nổi nóng, nói ra tự nhiên cũng căng thẳng. Chịp Đông Kình cho em quản lý công ty, hắn là muốn bản thân mình không dính dáng đến. Huống hồ đây không phải chuyện nhỏ, chỉ cần hắn cử động một cái, trước mặt không biết có bao nhiêu người dõi mắt theo hắn đâu. Vệ tác, cảm ơn ý tốt của anh. Vệ tác tuyệt vọng nắm chặt tay Lương Mạt đặt trên bàn. Nghe anh, đưa bản gốc cho anh giúp em giải quyết. Vệ tác vô ý dùng sức, Lương Mạt hiểu ý tốt của vệ tác, nhưng cô làm gì còn bản gốc mà giao ra. Em công tin anh ấy sẽ bỏ mặc em không lo. Vệ tác từ từ thu tay lại. Một khi vụ án này tiếp tục, Lương Mạt à, em sẽ ngồi tù. Hơn nữa thời hạn thi hành án không nhẹ đâu. Trong lòng tôi Lương Mạt chợt thấy hoang mang, nhưng vẫn giả vờ điềm nhiên như không. Vệ tác khuyên bảo không có kết quả, chỉ đành thở dài. Anh giúp em, có thể giúp được, anh nhất định sẽ giúp. Vệ tác, anh là cảnh sát. Cảnh sát thì sao? Làm như một người bình thường, anh ngay cả quyền lợi yêu đương cũng không có. Lúc trước em nói không sai, sớm muộn có ngày, niềm tin của anh sẽ từ từ dao động đến khi sụp đổ hoàn toàn. Vệ tác, anh đừng làm khó mình khó xử. Nếu như chân tướng đã nghiêm trọng như anh nói, anh cũng không giúp được em. Nếu như thực sự có chuyện rồi, em phải khai báo rõ ràng đấy. Công ty là của Chiêm Đông Kình, không có quan hệ gì với em cả. Tôi Lương Mạt lắc đầu. Anh nôn nóng như vậy, em nhìn cũng thấy khó chịu. Công ty không phải của anh ấy, cho dù anh điều tra thế nào cũng không có liên quan gì tới anh ấy đâu. Toàn bộ sổ sách đều là qua tay em hết. Lần này em thật sự là gặp rắc rối lớn rồi. Lúc vệ tác nghe cô nói còn có thể cố gắng trả vờ chấn định. Chẳng lẽ lúc trước em không hoài nghi chút nào sao? Hoài nghi cái gì? Cô biết rõ còn cố hỏi. Vệ tác rủ mắt xuống. Thật ra anh có thể giúp em. Vụ án này là anh toàn quyền chịu trách nhiệm. Vệ tác nói xong lời như vậy liền rời đi. Tôi Lương Mạt ngồi một mình trong quán cà phê. Cô suy nghĩ rối rắm mù mờ không dám nghĩ nhiều. Cô thực cho rằng đó là công ty làm ăn đứng đắn duy nhất của Đông Kình, là có thể để cô an an ổn ổn thực hiện ước mong là một người lao động bình thường. Không nghĩ tới, sau khi đào sâu vào, bên trong lại là một cái lỗ đen lớn như vậy. Lương Mạt nhịn không được khó chịu trong lòng. Lúc cô về nhà cũng không thấy Đông Kình đâu. Ăn cơm tối xong hắn vẫn chưa trở về. Cô luôn ở trong phòng ngủ chờ hắn. Bất chi bất giác mệt mỏi đánh tới, Lương Mạt tựa vào đầu giường ngủ mất. Đầu bị người ta nhẹ nhàng nhấc lên, Lương Mạt cảm giác không giống như chăn mềm mại. Cô nhập nhẹ mở mắt, giữa cánh mũi là mùi hương tươi mát của người đàn ông mới tắm xong. Lương Mạt nháy mắt, hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Cô ngồi dậy. Trở về rồi. Đầu Kình dựa vào đầu giường, cánh tay ôm chặt eo Lương Mạt, hắn đáp nhẹ một tiếng, hình như rất mệt. Tôi Lương Mạt nhẹ xoa mi mắt. Sao về muộn như vậy? Công ty xảy ra chuyện rồi, tương đối rắc rối, tôi đang nghĩ cách giải quyết. Toàn bộ ủy khuất của cô cùng nguyên vốn chuẩn bị sẵn để chất vấn, bây giờ nhìn thấy mệt mỏi trên mặt Đông Kình lại ầm ầm tan rã. Lương Mạt gầy gầy mái tóc ra sau vai. Có phải rất nghiêm trọng không? Đông Kình nằm hạt người xuống, gối mặt bên chân Lương Mạt. Có sợ không? Sợ. Lương Mạt khom người dán mặt lên trên Đông Kình. Không sao. Lý Án nói nhẹ nhàng nhưng nặng nề cùng mệt mỏi trong đầu không lọt khỏi tai Lương Mạt. Tôi sẽ giải quyết. Đông Kình, sao công ty lại xảy ra chuyện được? Tổng các không theo quy củ, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Đông Kình đưa tay phải ôm chặt chân Lương Mạt, chuyện của công ty cũng không nói gì thêm nữa. Hôm nay vệ tác tới tìm em, nói với em tình hình rất nghiêm trọng. Anh ấy bảo em giao bản gốc bức thư kia. Anh ấy nói anh ấy muốn giúp em. Đông Kình, công ty thật sự giống lời anh ấy nói như vậy sao? Chiêm Đông Kình cau mày. Em muốn nghe lời như thế nào đây? Em muốn nghe lời nói thật. Tôi đã nói sẽ không để em xảy ra chuyện, chuyện khác em đều không cần quan tâm. Tôi Lương Mạt nghe vậy cũng không hỏi tiếp nữa. Đông Kình kéo cô nằm vào trong ngực mình, hắn đưa tay ôm chặt eo cô. Hai người mặt đối mặt dán chặt nhau, tiếng hít thở hai bên giao hòa trong màn đêm an tĩnh. Đông Kình ra tay giải quyết, nhận định sẽ kéo bản thân mình vào trong. Lúc đầu hắn để Lương Mạt vào công ty, hắn vốn không có gì gọi là ý tốt, chỉ là chuyện diễn biến về sau, nếu như không có bức thư Tô Khang gửi kia. Hắn thật sự có khả năng đưa Tô Lương Mạt rời khỏi vòng nước xoáy đó. Mấy ngày tiếp theo, Tô Lương Mạt đều ở Thanh Hồ Đường không có đi ra ngoài, Đông Kình gần như đều hơn nửa đêm mới trở về. Hắn đang vì cô chu toàn, vì cô tìm cách. Dù là những chuyện kia thật không liên can tới Lương Mạt, nhưng trên danh nghĩa phạm tội vẫn là cô. Tô Trạch cái gì cũng không hiểu, Thấy Lương Mạt ở nhà thì vui vẻ quấn lấy cô, đòi chơi cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net